Chương 875, vận khí không tệ. Thiên hữu cảnh tu sĩ, Khương Vân tự nhiên đã đấu qua không ít. Mà tại trí nhớ của hắn bên trong, mặc kệ là thanh trọc hoang giới bên trong hạ gia lão tổ, vẫn là sơn hải giới bên trong bị áp chế tại thiên hữu hậu kỳ Nhạc Thanh, mỗi một lần đối chiến thiên hữu, đều để hắn cực kỳ phi sức. Nhưng là bây giờ, một tên thiên hữu tiền kỳ cường giả, vậy mà như thế đơn giản tiểu chết tại trong tay của hắn, đến mức để chính hắn đều có chu tờ không dám tin tưởng. Cái này dĩ nhiên không phải thiên hữu cảnh trở nên yếu đi, mà là bây giờ Khương Vân mạnh lên đối với đây hết thảy, hiểu rõ nhất người, dĩ nhiên chính là đem Khương Vân đánh giết trong chớp mắt tên này thiên hữu cường giả. Quá trình nhìn rõ ràng Lữ Luân nhìn xem Khương Vân trong hai tay phân biệt cầm tàng đạo kiếm cùng tán linh tiên, Lữ Luân thì thào nói, trôi kiếm này là đạo khí, cây kia roi gỗ thì là chuyên đánh đạo linh, mặc dù Khương Vân chân chính thực lực chỉ có địa hộ cảnh đỉnh phong, cự ly thiên hữu cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là có đạo khí nơi tay, lại là có thể đơn giản đột phá thiên phù hộ cường giả nhục thân phòng ngự. Lại thêm chuyên đánh đạo linh tán linh tiên, càng làm cho thiên hữu cường giả liền đạo linh đều không thể đảo tẩu. Lữ Luân ánh mắt cuối cùng quét qua những cái kia gần như ở khắp mọi nơi màu đen tiểu phi trùng nói, đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là đám côn trùng này, vậy mà tại nhất định cự ly bên trong, có thể làm cho hắn mượn trùng thân, trong nháy mắt đạt tới côn trùng vị trí, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị, mà hắn lúc trước bố trí bao hàm thiên lôi đạo thân, cùng kia gần vạn thanh kiếm tạo thành kiếm trận, cũng còn không có sử dụng thiên hữu cảnh, đối với hắn, không tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, hắn những này thủ đoạn, QNZ đồng dạng đối đạo tính cảnh, thậm chí cho dù là đạo tính tiền kỳ, không tạo thành uy hiếp. Kết hợp Khương Vân cái này ngắn ngủi một kích quá trình, liền để Lữ Luân cho ra cái kết luận này. Mặc dù đã biết rõ Khương Vân trên thân nguyên lai còn có nhiều như vậy cường đại pháp khí, nhưng là Lữ Luân vẫn không cho rằng, có những này cậy vào, có thể làm cho Khương Vân đơn giản lấy sát ngăn sát. Dù sao, đạo tính cảnh cường giả, mặc kệ là thực lực, vẫn là lực phòng ngự, đều so thiên hữu cảnh mạnh hơn quá nhiều. Chính mình đồng bạn trong nháy mắt tử vong, để hai người khác dọa đến toàn thân run lên, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân mặt không biểu tình, thân hình không động, vẹn vẹn chỉ một ngón tay, liền thấy tại hai người này hướng trên đỉnh đầu, lại là bỗng nhiên đều có một đạo kim sắc lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống. Giờ khắc này, cái này kim sắc lôi đỉnh không còn là thiên lôi, mà là kiếp lôi ầm ầm, hai đạo kiếp lôi mang theo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, trùng điệp rơi vào cái này hai tên thiên hữu cường giả trên thân, bạo phát ra chói mắt kim quang. Đợi đến kim quang tản ra về sau, hai tên thiên hữu cường giả mặc dù chưa chết, nhưng là toàn thân trên dưới lại là đã biến thành than cốc. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, đồng thời, hai người căn bản nhìn cũng không nhìn lập tức quay đầu tiểu hướng phía thế giới bên ngoài bay đi. Mặc dù Khương Vân điều khiển kiếp lôi, còn vô pháp cùng lôi lăng so sánh, nhưng là đã đủ để cho hai người này sợ vỡ mật. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục đi tóm lấy Khương Vân, đi nhận lấy ngày đó lớn tiền thưởng, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa nơi đây, giữ được tính mạng. Nhưng mà Khương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả đi hai người, chỉ một ngón tay, lại là hai đạo kiếp lôi theo hư không bên trong hiện hiện, hướng về hai người truy sát mà đi. Âm ầm lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, kiếp lôi phía dưới, hai người thần sắc đã là trở nên hề hoài không chịu nổi, bất quá lại vẫn chưa chết, chỉ là cắn chặt hàm răng, hướng về đã gần trong gang tấc bầu trời phóng đi. Chỉ tiếc, Khương Vân đã lần thứ ba vươn ngón tay, lại là hai đạo kiếp lôi xuất hiện. Liên tục ba đạo kiếp lôi hoành kích phía dưới, cái này hai tên thiên hữu cường giả rốt cuộc bất lực chống lại, trực tiếp thân tử đạo tiêu, bị hoành thành hư vô. Một màn này, xem Lữ Luân là lắc đầu liên tục nói, giống như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta QNZ sẽ không tin tưởng, hai tên thiên hữu vậy mà lại bị một tên đạo linh đuổi theo đánh bất quá, cái này phương mãng đạo thân chỗ điều khiển kiếp lôi hẳn là có số lượng hạn chế. Vừa mới kia đệ nhất đạo kiếp lôi về sau, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể không sử dụng mặt khác hai đạo kiếp lôi. Nói đến đây, Lữ Luân ngừng nói, trong mắt đột nhiên có hàn quang thoáng hiện nói, hẳn là, hắn. Đây là tại thí nghiệm kiếp lôi là, nhất định là như thế, bây giờ hắn khẳng định cho ra kết luận, ba đạo kiếp lôi đủ để giết chết một tên thiên hữu tiền kỳ cường giả như vậy, đằng sau lại có tu sĩ khác xuất hiện, khi hắn không cách nào lại mượn nhờ côn trùng thuấn di thời điểm, như vậy hắn liền có thể thông qua điểm này, khống chế kiếp lôi số lượng. Đi trình độ lớn nhất công kích tu sĩ. Nghị thông suốt điểm ấy về sau, Lữ Luân trong mắt hàn quang càng sâu, người này, không đơn giản bất quá, vừa. Dứt lời, Lữ Luân ánh mắt lại là đột nhiên hướng về phía nơi xa, một cỗ cường hãn khí tức trực tiếp xẹt qua giới khe hở, xuất hiện ở phía dưới thế giới bên trong. Vị kia đạo tính cường giả đến rồi. Đây là một cao y vo cờ người cao lớn tráng hán đầu trọc, thân trên trần trụi, trên mặt cùng trên thân, thậm chí tiểu ngay cả ánh sáng trơ trọi sọ nào phía trên, đều hiện đầy như là hình xăm lít nha lít nhít văn lộ. Giờ phút này ánh mắt của hắn QNZ nhìn thấy Khương Vân, hai mắt tỏa sáng nói, ta nói như thế một cái hoang vu thế giới bên trong tại sao có thể có đánh nhau, nguyên lai là ngươi, Phương Mãng, ha ha, rốt cục để cho ta tìm tơ y ngươi. Khương Vân cu nở dê đồng dạng nhìn xem hắn, chẳng những không có chút nào kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, vận khí không tệ, gặp một cái yêu vị này đạo tính cường giả cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Tráng hán cười lạnh một tiếng nói, không sai, ta chính là yêu tộc, làm sao, hẳn là ngươi còn xem thường yêu tộc sao? Thoại âm rơi xuống, tráng hán thân hình thoát một cái, đã hướng phía Khương Vân bay thẳng mà tới. Mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, ta chẳng những không có xem thường yêu tộc, mà lại, ta rất yêu thích yêu tộc. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay tảng đạo kiếm cùng tán linh tiên toàn bộ biến mất, thay vào đó là tỏa hồn hương cùng luyện yêu bút. Tráng hán tốc độ nhanh chóng, gần như đồng đẳng với thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, không hề cố kỵ trực tiếp đưa tay tiểu hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Trong mắt hắn, Khương Vân bất quá chỉ là đạo linh cảnh tu vi, bắt lấy Khương Vân, thật sự là dễ như trở bàn tay, chỗ nào còn cần thi triển cái gì thuật pháp thần thông. Nhưng vào lúc này, chóp mũi của hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ hương khí. Hương khí nhập thể, lập tức để thân thể của hắn, còn có vươn đi ra cự ly Khương Vân cổ chỉ có không đến tấc hơn bàn tay, mạnh mẽ ngừng lại. Còn không đợi hắn hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khương Vân đã một ngụm máu tươi phun tại hắn trên mặt, đồng thời giơ lên trong tay luyện yêu bút, dùng máu tươi của mình làm mực, tại tráng hán trên mặt cấp tốc vô cùng vẽ xuống phong yêu ấn rơi xuống, tráng hán trong hai mắt lập tức nổi lên hai đạo phù văn, cũng làm cho trước mắt của hắn tối đen, phát ra khí tức cường đại trong nháy mắt giảm bớt không ít. Lúc trước động thiên cảnh Khương Vân, phong yêu ấn có thể phong bế hải trường sinh hai khiếu, mà bây giờ theo hắn tu vi đạt đến đạo linh cảnh, mặc dù như cũ chỉ là có thể phong bế tráng hán hai khiếu, nhưng là tráng hán thực lực. Thế nhưng là đạo tính cảnh ngay sau đó, Khương Vân luyện yêu bút lần nữa huy động phía dưới, sinh tử yêu ấn đệ nhất bút, trực tiếp hoàn chỉnh vẽ tại tráng hán mi tâm phía trên. A sinh tử yêu ấn, khi đó luyện yêu cửu thuật bên trong tối cường một thuật, dù là vẹn vẹn chỉ có một bút phù văn, nhưng là uy lực QNZ không thể khinh thường. Vô số khổng lồ yêu khí ngưng tụ thành gió, rơi vào tráng hán trên thân, mạnh mẽ để tráng hán trong miệng phát ra rên lên một tiếng, khí tức trên thân lần nữa yếu bất phong yêu ỉn cả sinh tử yêu ấn. Thình lình để tên này đạo tính tiền kỳ yêu tộc, tu vi rơi xuống đến thiên hữu hậu kỳ cái này tu vi cảnh giới, đã như là lúc trước nhạc thanh, QNZ tại bây giờ Khương Vân có thể công kích phạm vi bên trong Tô Dương hô lên Tô Dương danh tự đồng thời, Khương Vân trong tay cũng đã xuất hiện lần nữa tàng. Đạo kiếm